Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, tuyệt sử phùng sinh. Cử chỉ thân mật, Tôn gia khu nhà cũ, mật thất, nghe xong Tôn Trường Bưu báo cáo sau, Tôn Trường Phong cả người đều sửng sốt, chết trong mắt màu xám chậm rãi mở ra. Nhãn cầu lên không đầy tia máu đỏ thắm. Hắn căn vốn nghĩ đến thanh thế to lớn, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận mã ra, thế mà lại lấy kết cục thảm bại. Hắn càng không có nghĩ tới Diệp Thiên Thế mà có thể nhất quyền đánh nát hai cái Bạch Ngân cấp cao thủ đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Gia Cường Thúc thế mà cũng tham dự vào trong chuyện này. Chấn kinh, sợ hãi, tâm thần bất định, bất an, đủ loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập tại Tôn Trường Phong trên mặt. Cứ việc Tôn Trường Phong cùng Diệp Thiên giao thủ qua, nhưng hắn cũng không cảm thấy Diệp Thiên có thể lấy thuần túy lực lượng oanh sát Bạch Ngân cấp cao thủ. Bạch Ngân cấp cảnh giới, đó là cương khí tồn tại a, thiên cương hộ thể, trăm bước giết địch, cơ hồ là vô địch tồn tại. Phốp, máu tươi theo Tôn Trường Phong trong miệng phun ra, chân khí trong cơ thể tán loạn, khí huyết sôi trào, sắc mặt nhất thời biến đến không có chút huyết sắc nào. Đại ca, Tôn Trường Bưu một mặt lo lắng, muốn nâng lên Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong lau đi khóe miệng máu tươi, bất lực phất phất tay, ra hiệu Tôn Trường Bưu rời đi. Tôn Trường Bưu tâm sự nặng nề đi ra mật thất về sau, y phục trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm sau ẩm ướt. Bây giờ Tôn gia đã là nguy cơ trùng trùng, ngoài có cường địch vây quanh, càng có Diệp Thiên Tôn này khủng bố yêu nghiệt, nội bộ cũng là sụp đổ bấp bênh. Người thừa kế duy nhất Tôn Xương Thạc đến bây giờ tung tích không rõ, không rõ sống chết. Tôn Trường Phong làm Tôn gia người đáng tin cậy cùng tinh thần biểu tượng, bản thân bị trọng thương, bế quan liệu thương, còn có Tôn gia lớn nhất át chủ bài lão tổ tông cũng sáng tỏ biểu thị không muốn rời núi đối phó Diệp Thiên. Nhìn qua âm trầm bầu trời, Tôn Trường Bưu nội tâm sau bầu trời còn muốn âm trầm, đều là A Xương đứa nhỏ này gây tai họa, muốn không phải hắn cũng không đến mức đem gia tộc kéo vào cái này nguy hiểm cục diện. Tôn Trường Bưu tự mình lẩm bẩm, nghĩ lại, đây hết thảy căn nguyên đều đến từ Nhan Như Tuyết. Nếu như không phải Nhan Như Tuyết cự tuyệt Tôn Xương Thạc cầu ái, Tôn Xương Thạc cũng sẽ không làm phía dưới sao thuốc loại kia chuyện xấu xa. Tôn Xương Thạc là Tôn Trường Bưu thân sinh nhi tử, cũng là Tôn gia đời thứ ba bên trong duy nhất đàn ông. Tôn Trường Bưu đời này bên trong, lão đại Tôn Trường Phong một tiếng trầm mê ở võ học, đến bây giờ một người cô đơn. Lão tam Tôn Trường Đống có hai cái nữ nhi, sớm đã gả làm vợ. Lão tứ Tôn Trường Lộ tính cách phong sao chảy, cả đời trằn trọc tại các loại nữ nhân ở giữa, không muốn thụ gia đình ràng buộc, cho đến chết đều không có kết hôn. Tôn Xương Thạc cũng liền một cách tự nhiên thành toàn bộ Tôn gia duy nhất hy vọng. Từ nhỏ đã thụ đến gia tộc mọi người như là chúng tinh cùng nguyệt sủng ái. Tôn Trường Bưu thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa thu được Tôn Xương Thạc tin tức. A Xương a, chỉ mong ngươi còn có thể sống được. Ngươi muốn là chết, Tôn gia cơ nghiệp nhưng là không người kế thừa. Chấm ngoặc kép, Tôn Xương Thạc mơ mơ màng màng mở to mắt. Chung quanh là một vùng tăm tối, nhưng là hắn có thể cảm nhận được ấm áp. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nơi này tuyệt đối không phải nhà tù. Nơi này là địa phương nào? Tôn Xương Thạc tâm lý thầm nghĩ, kinh lịch hai giám không phải người đãi ngộ về sau, Tôn Xương Thạc đã chết lặng. Hắn đã không cảm giác được cái gì là hoảng sợ. Ngươi tỉnh, một cái suy yếu thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Tôn Xương Thạc bản năng ư một tiếng, giờ khắc này hắn kinh ngạc phát hiện nguyên bản quanh quẩn trên người mình những cái kia là lướt khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là trên thân đau đớn cũng không cảm giác được, mà lại chặt đứt cánh tay trái, lại bình yên vô sự sinh trưởng ở bên trái trên bờ vai. Thể nội thậm chí có một dòng nước ấm, tại toàn thân bên trong vui sướng du tẩu. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, như vậy cũng tốt, chỉ là lần này, trong thanh âm phát ra vô tận suy yếu, tựa hồ vừa nói ra ba chữ kia, đã dùng hết đối phương chỗ có sức lực. Tôn gia truyền nhân, ngươi trở về đi, thanh âm lại một lần vang lên, ngay sau đó, âm âm, một tiếng vang thật lớn. Từ đằng xa truyền đến, tại Tôn Xương Thạc bên tai hình thành hồi âm. Cái này khiến Tôn Xương Thạc phán đoán ra chính mình vị trí địa phương. Hẳn là một cái phong bế không gian. Ầm ầm, tiếng vang bên tai không dứt. Nương theo lấy tiếng vang, còn có một chùm sáng tuyến. Theo tiếng vang truyền đến chỗ, bắn ra mà đến. Tôn Xương Thạc híp mắt, đánh giá cảnh vật chung quanh. Hắn thình lình phát hiện, nơi này lại là cái lòng núi. Nhớ tới lòng núi, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại Tôn gia một cái truyền thuyết. Truyền thuyết Tôn gia có vị qua tuổi 200 tuổi tổ tông. Vì bế quan tu luyện, đem chính mình giam cầm ở trong lòng núi, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Cái này truyền thuyết, Tôn Xương Thạc rất nhỏ thì nghe nói qua. Hắn từng nhiều lần hướng phụ thân thúc bá, chứng thực toàn bộ truyền thuyết tính chân thực. Được đến đáp lại đều là một trận răn dạy. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng cảm thấy cái này truyền thuyết quá mức hoang đường. Hồng trần tục thế, cái nào có nhân loại có thể sống đến 200 tuổi? Cho tới bây giờ, hắn mới phát giác được có lẽ Tôn gia truyền thuyết thật không phải không có lửa thì sao có khói. Ngươi là lão tổ tông? Tôn Xương Thạc nhỏ giọng thử thăm dò hỏi. Hắn cũng không nhìn thấy chung quanh có người tồn tại dấu vết. Vừa mới nói xong, trong không khí loạn lưu phun trào, giống như là có long quyển phong xâm nhập mà đến. Phong tiếng nổ lớn, một cỗ rời núi lấp biển lực lượng, cuốn về phía Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc còn chưa kịp phản ứng, thì thân bất do kỷ bay về phía phát ra chùm sáng khởi nguyên chỗ. Một giây sau, phanh. Một tiếng, nện tại mặt đất, lại thấy ánh mặt trời. Cái này khiến Tôn Xương Thạc mừng rỡ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Hàn Phỉ, các ngươi ba cái, đều phải chết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuyệt sử phùng sinh tao ngộ, làm cho Tôn Xương Thạc tâm tình kích động, vừa muốn đứng người lên. Hắn đột nhiên cảm giác được dưới thân có chút không đúng. Ánh mắt cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hướng dưới thân nhìn lại. Cái này nhìn một cái, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Sự tình gì a, có thể đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này? Diệp Thiên hai tay ôm ở trước ngực, mây trôi nước chảy nhìn qua cháy bỏng bất an Tô Tâm Di hỏi. Tô Tâm Di một mặt cuống cuồng, người khác nói chuyện với ta, ta phải vội vàng đem cái này sách lược bản thảo viết ra. Không phải vậy Như Tuyết lại được phê bình giáo dục ta. Diệp Thiên cười cười, đi vào Tô Tâm Di sau lưng, ánh mắt tại trên màn ảnh máy vi tính quét qua, song tay đặt ở Tô Tâm Di đầu vai, một bộ rất là thân mật tư thái. Đối với Diệp Thiên cử động, Tô Tâm Di cũng không có phản đối. Trước đó hai người kém chút thì lăn ga giường. Diệp Thiên hiện tại tiểu động tác, Tô Tâm Di hoàn toàn có thể tiếp nhận. Huống chi nàng hiện tại cũng không có thời gian. Cùng Diệp Thiên tích cực. Này, ta còn tưởng rằng là cái gì vô cùng lớn việc khó à. Nguyên lai chỉ là cái vô cùng đơn giản bản kế hoạch. Ai, ta cũng là say. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, liền đem ngươi khó xử thành dạng này. Diệp Thiên chậc chậc thở dài. Tô Tâm Di chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, Nghe được Diệp Thiên lời này, cũng không khỏi đến cảm thấy tức giận. Tức giận quay đầu chừng lấy Diệp Thiên. Ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta cái này sách lược bản thảo liên quan đến rất nhiều thương nghiệp lĩnh vực chuyên nghiệp tên. Riêng là một cái điều tra nghiên cứu thị trường, chỉ sợ cũng không phải loại người như ngươi có thể giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.